Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Tặng kiếm. Đạo Huyền cùng Thủy Nguyệt đại sư ôn chuyện một phen, liền mang theo Tự Nhiên rời đi. Thủy Nguyệt đại sư nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, hoàn toàn không còn gì để nói. Lục Tuyết Kỳ đi tới, thanh âm thanh lãnh nói ra: "Sư phụ, hắn cũng là trưởng môn tân thu đệ tử thân truyền, có thể truyền ngôn không phải nói." Lục Tuyết Kỳ lời còn chưa nói hết, Thủy Nguyệt đại sư khoát khoát tay, nói: "Truyền ngôn không thể tin, chuyện hôm nay không thể ngoại truyền, ghi nhớ." "Đệ tử minh bạch." Lục Tuyết Kỳ cung kính nói ra. Thủy Nguyệt đại sư khóe miệng lần đầu tiên lộ ra một luồng ý cười, nói: "Sư huynh sợ là muốn đem người này bồi dưỡng tham gia 3 năm sau thất mạch gặp gỡ." "Ta ngược lại là không kịp chờ đợi muốn gặp được bọn họ." Kinh ngạc bộ dáng. Lúc trước bọn họ mấy vị thủ tọa nghị sư, trừ nàng ra còn lại 5 vị sư huynh, không ít ở sau lưng nghị luận huyền, cho rằng đối phương mắt mù, thu lớn như vậy một cái đệ tử thân truyền. Thế nhưng là bọn họ chỗ nào minh bạch, sư huynh thu cái này đệ tử, tư chất nghịch thiên, vẻn vẹn 1 tháng không đến, thì tiếp cận Ngọc Thanh cảnh tầng 2. "Tốt, các người đều đi luyện công đi." Thủy Nguyệt đại sư quay đầu, vừa nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, vị này chính mình yêu thích nhất ái đồ, mỉm cười nói: "Tuyết Kỳ, ngươi bây giờ không sai biệt lắm có thể thành công thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thật tốt tu luyện, đợi 3 năm sau thất mạch gặp gỡ, thi thố tài năng, cũng không muốn bị người khác siêu." "Ừ." Lục Tuyết Kỳ gật đầu. "Đi tu luyện đi." Thủy Nguyệt đại sư thăm thẳm thở dài một hơi, sau đó thân hình lóe lên, liền phiêu nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí lưu lại một sợi nhấp nhô làn gió thơm. "Sú tiểu tử, ngươi có phải hay không tư xuân? Biết Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử nhiều, lén lút chạy đến Tiểu Trúc Phong đến." Giờ phút này, Tự Nhiên đứng tại Thất Tinh kiếm phía trên. Đạo Huyền cười nhẹ nhàng hỏi. Tự Nhiên sờ mũi một cái, nói: "Không có." "Ha ha." Đạo Huyền cười cười, cũng không có đang hỏi. Thất Tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh, tiến vào Thông Thiên Phong, sau đó tại Thông Thiên Điện trước mặt hạ xuống, đem Tự Nhiên đưa đến Thông Thiên Điện. Đạo Huyền cũng liền rời đi. Kế tiếp mấy ngày, Tự Nhiên liền tiến vào hết sức chuyên chú trong trạng thái tu luyện. Một ngày, hắn bỗng nhiên cảm giác chung quanh linh khí bắt đầu cuồng bạo, sau đó theo 4 phương 8 hướng hội tụ tới, tiến vào hắn thân thể, tẩy mao phạt tủy, cuối cùng thể nội linh khí dung nạp đạt tới mức nhất định, giống như xông phá cái gì giới bích. Vẻn vẹn trong nháy mắt đó, Tự Nhiên phát hiện thực lực liền cường đại hơn nhiều, minh bạch chính mình đây là đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 2. Tự Nhiên tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đối với cảnh giới khái niệm có nhất định cơ sở lý giải. Đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 2, Tự Nhiên thực lực nâng cao một bước. Thông Thiên Điện bên trong, Đạo Huyền tu luyện mật thất. Tại Tự Nhiên đột phá trong nháy mắt, vốn là nhập định tu luyện Đạo Huyền, đột nhiên mở to mắt, khóe miệng lộ ra một luồng ý cười, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong mật thất. Đạo Huyền tuy nhiên tại tu luyện, nhưng là cũng một mực chú ý Tự Nhiên tình huống, cho nên Tự Nhiên vừa đột phá, Đạo Huyền liền biết. 1 giây sau, Đạo Huyền liền tới đến Tự Nhiên nơi này. "Ngoan đồ nhi, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng, đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 2 Đạo Huyền nhìn về phía Tự Nhiên, khóe miệng mang theo cười nhạt ý nói ra: "Sư phụ, ta đã đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 2, có thể học tập kiếm thuật cùng ngự kiếm phi hành sao?" Tự Nhiên hỏi. "Ừ." Đạo Huyền chắp hai tay sau lưng, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhấp nhô gật đầu. đi theo ta đi. Đạo Huyền tay áo vung lên, lấy linh lực hóa thành trói buộc, quấn quanh ở Tử Nhiên trên thân, mang theo Tử Nhiên phi hành, rất nhanh liền tới đến Thông Thiên Phong núi cao nhất đỉnh. Nơi này, cơ hồ là Thanh Vân Sơn núi cao nhất đỉnh, có thể nhìn ra xa bốn chu Thanh Vân môn công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật giấu ở trong sương mù trắng, như ẩn như hiện, lộ ra có chút thần bí. Đạo Huyền cổ tay xoay chuyển ở giữa, trong tay hắn thêm ra một thanh đồ châu báu trường kiếm, kiếm dài ước ba thước, bao quát hai thốn, thân kiếm trong suốt bóng loáng, loáng thoáng ở giữa có thanh quang lưu chuyển, sắc bén khiếp người. Đầu tiên phải học được ngự kiếm phi hành, nhất định phải thuộc về một thanh chính mình kiếm, Đạo Huyền vừa nói. Một lần cầm trong tay tam xích thanh phong, cắm trên mặt đất, thanh này thanh phong kiếm, là vi sư năm đó ngẫu nhiên phát hiện một khối thanh sắc huyền thiết. Chế tạo pháp bảo, tuy nhiên so ra kém cửu thiên dị thiết chế tạo thần binh, nhưng cũng làm thế khó tìm, thanh kiếm này từ thanh sắc huyền thiết chế tạo. Thân kiếm nhẹ như yến, huy động lúc nhẹ nhàng như gió. Vì vậy đặt tên là Thanh Phong Kiếm, Tự Nhiên cầm lấy cắm trên mặt đất Thanh Phong Kiếm. Quả nhiên như Đạo Huyền chỗ nói, thanh kiếm này rất nhẹ, thân kiếm mặt ngoài có thanh sắc quang mang lưu chuyển, phát ra nhấp nhô hàn khí. Sư phụ, ta cảm thấy sau lưng ngươi thất tinh kiếm không tệ, Tự Nhiên liếc về phía Đạo Huyền bội kiếm. Đạo Huyền bội kiếm là thất tinh kiếm. Thân kiếm sáng như thu thủy, phía trên điêu khắc bảy viên hai châu, sáng rực lập lòe, uy lực tuyệt luân. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là lòng tham. Ta thanh kiếm này, ngươi tạm thời cầm không nổi, cầm lấy thất tinh kiếm, liền phải gánh tương ứng trách nhiệm. Ngươi tu vi còn thiếu rất nhiều, Đạo Huyền cười lên ha ha. Thất tinh kiếm là Thanh Vân môn các đời trưởng môn bội kiếm, trưởng môn biểu tượng, cầm lấy thất tinh kiếm, liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Khụ khụ, ta mở cái trò đùa, Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Chuyển tay cầm lên cắm trên mặt đất Thanh Phong kiếm. Thanh kiếm này tuy nhiên so ra kém Trảm Long kiếm, Thiên Gia thần kiếm chờ một chút Cửu Thiên thần binh, nhưng là cũng là một thanh đương đại khó tìm thần binh, là dùng cực kỳ chân quý huyền thiết chế tạo mà thành. Ta hiện tại liền đem ngự kiếm phi hành khẩu quyết truyền tặng cho ngươi, Đạo Huyền nói ra. Sau đó từng câu khẩu quyết từ trong miệng hắn phun ra, hết thảy có bốn câu khẩu quyết, so Thái Cực Huyền Thanh Đạo đơn giản nhiều. Ngươi muốn học ngự kiếm phi hành, cần lấy tâm huyết huẩn dưỡng kiếm này, các loại đạt tới người pháp bảo hợp nhất cấp độ, liền có thể vận dụng tự thân linh lực, gặp phải phi hành, Đạo Huyền nói ra. Làm sao huẩn dưỡng? Tự Nhiên không hiểu hỏi. Dùng ngươi tinh khí thần, Đạo Huyền nói. Mỗi ngày lúc thời điểm tu luyện, lấy tự thân tu luyện linh lực rót vào trong kiếm, để kiếm nhiễm ngươi khí tức, dần dà ngươi liền sẽ cảm giác được chính mình cùng kiếm này có một tia liên hệ. Chờ ngươi cùng kiếm này tâm ý tương thông, ngự kiếm phi hành liền tiện tay nắm đến, Đạo Huyền mỉm cười nói. Tự Nhiên cái hiểu cái không gật đầu. Ta Thanh Vân môn phổ thông kiếm quyết, từ đệ tử làm dùng pháp bảo tự mình lĩnh hội, đến mức bốn đạo chân quyết, trừ Trảm Quỷ Thần chân quyết bên ngoài, cần đạo hạnh cao thâm mới có thể thi triển. So như thần kiếm ngự lôi chân quyết, tối thiểu muốn ngọc thanh cảnh 9 tầng mới có thể thi triển ra, Đạo Huyền nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Người trước huẩn dưỡng Thanh Phong kiếm, sau đó tự mình lĩnh ngộ a. Một tháng sau, ta đến nghiệm thu thành quả, Đạo Huyền nói xong, liền tới vô ảnh, đi vô tung, biến mất tại Tự Nhiên trước mặt. Tự Nhiên có chút im lặng, chính mình cái này sư phụ giống như có chút không chịu trách nhiệm a. Nói mấy câu cứ như vậy đi, Tự Nhiên cũng không biết Đạo Huyền đối với hắn đã đầy đủ tốt, cũng không biết, Đạo Huyền một mực tại trong bóng tối yên lặng chú ý hắn, mà lại truyền đạo, không năng thủ đem tay dạy, tự nhiên đệ tử bằng vào thiên phú, đi tự mình lĩnh ngộ. Không phải vậy lời nói, đệ tử chỉ có thể cả một đời sống ở sư phụ cái bóng bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,